Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Thú Nhân Sói Kỵ, chương 105, Thú Nhân Sói Kỵ, hống, một con khủng lang rít gào mà ra, bay vọt xa 10 mét, lại muốn vượt qua đánh về phía Lâm Giật. Con này khủng lang vô cùng cao to, có tới cao 2 mét, cả người bộ lông bay lượn, răng nanh dữ tợn khủng bố. Mà kinh người nhất chính là, ở khủng lang bên trên, dĩ nhiên có một tên hùng tráng thú nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Tên này thú nhân thân thể cao to, tuyệt đối có cao hơn 3 mét, cả người da rẻ tỏa ra ánh sáng màu xanh, hai viên răng nanh sắc bén, con mắt trợn trừng trừng đến. Hắn ngồi cao khủng lang phần lưng, vung vẩy một cây to lớn thon dài cốt mâu, hướng Lâm Giật phủ đầu chính là vừa bổ. Ầm ầm một tiếng, to lớn uy thế trước tiên bao phủ tới, bão cát tràn ngập, sát cơ lạnh lẽo, sói kỵ. Lâm Giật sắc mặt ngơ ngác, nội tâm chấn động, lần thứ nhất cảm nhận được trùng kích cực lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thú nhân trong doanh địa dĩ nhiên có một tên thú nhân sói kỵ. Đây tuyệt đối là kinh người, vẻn vẹn này một con khủng lang liền vô cùng cường hãn. Lại càng không nói này một tên thú nhân đầu lĩnh, sức mạnh tuyệt đối hung hãn cực kỳ, nhìn này vừa bổ mang theo lên sóng gió, cát bụi bay lượn, bốn phía không khí tăng mạnh áp lực, trong lúc nguy cấp, Lâm Giật không cách nào tránh né, duy nhất có thể làm chính là nghênh đón. Hắn không chần chờ, cả người sức mạnh mãnh liệt, 5.000 cân sức mạnh như lũ bất ngờ rít gào bình thường bộc phát ra. Ầm. Phía trước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn chiến, bụi mù cuốn lên cao 3 trượng, một luồng khủng bố sóng khí tự trung tâm bạo phát, hướng bát phương gào thét mà đi, đem bên cạnh hai cái to lớn đống lửa xông lên trên không rơi ra. Tất cả mọi người sắc mặt ngơ ngác, suýt nữa sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, bị trước mắt một màn cho kinh choáng váng, chỉ thấy, một bóng người thổ huyết bay ra. Nện ở xa 10 mét một đống lửa bên, người đến chính là Lâm Giật, sắc mặt hắn kinh hãi, trừng mắt phía trước này một đạo ngang nhiên bóng người, mình lại bị đánh bay đi ra, hơn nữa, này một luồng sức mạnh cường hãn đem hắn cho chấn thương. Hiển nhiên là vượt qua hắn 5.000 cân sức mạnh, này thú nhân, lấy khủng lang tốc độ cùng sức mạnh, thêm vào tự thân sức mạnh khổng lồ. Miễn cưỡng đem Lâm Giật cho đập bay đi ra ngoài. May là, Lâm Giật sức mạnh kinh người. Hơn nữa tố chất thân thể không phải bình thường. Bằng không đòn đánh này liền muốn chi trả. Đi chết, gầm lên giận dữ. Tiếp theo khủng lang vọt tới. Cao cao dược nhào mà xuống. Mà này ngồi cao khủng lang bên trên thú nhân. Vung vẩy to lớn cốt mâu chém bổ xuống đầu đến. Thanh thế dọa người. Cuốn lên bốn phía cát bụi bay múa đầy trời. Đòn đánh này uy thế, thậm chí vượt qua 5.000 cân sức mạnh, khiến cho Lâm Giật cảm giác được nguy cơ. Đây là hắn cùng nhau đi tới, gặp phải một người cường đại nhất kẻ địch. Nguy cơ ở đáy lòng tràn ngập, rung động tâm thần, uống, nguy cấp phủ đầu. Lâm Giật vứt bỏ này từng tia một sợ hãi, đem tự thân sức mạnh nhấc lên, bóng người hướng phía trước vọt một cái. Hai tay thuận thế vung vẩy sắc bén chiến mâu nhanh chóng vừa bổ. Leng keng, tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt, chấn động bốn phía mọi người lỗ tai ong ong không ngớt. Suýt nữa hoài nghi mình bị chấn động điếc, Khương Ngọc Nhiên mặt cười trắng bệch, nhìn Lâm Giật bị đánh bay đi ra ngoài, cả người từ mặt đất trượt ra hơn 20 mét xa mới dừng lại. Vào lúc này, chính là Trừ Phi Hổ bọn người há hốc mồm. Từng cái bị này thú nhân hung hãn sợ rồi. Bọn họ lúc trước biết thú nhân tựa hồ rất mạnh, cũng không định quá mạnh như vậy. Chính là Lâm Giật đều bị đánh bay, suýt nữa liền cúp máy. Giết sạch bọn họ, tên kia thú nhân thống lĩnh sắc mặt dữ tợn, vung vẩy cốt mâu hạ lệnh. Tiếp theo một đoàn thú nhân ầm ầm vọt tới. Vào lúc này, toàn bộ trong doanh địa ngoại trừ bị đốt cháy 7 cái lều trại. Còn lại 3 cái lều trại không bị đốt cháy, tuy rằng tử thương nặng nề, nhưng còn có hơn 30 tên thú nhân tồn tại, mà những kia bị đốt cháy trong doanh trướng, đầy đủ mười mấy tên cường hãn tú nhân, bị đại hỏa hùng hổ đốt cháy chí tử, còn những kia không có chết, thì bị đốt cháy thành trọng thương. Giờ khắc này chính kêu rên lăn lộn, từng cái thê thảm cực kỳ. Tình cảnh này, kích thích tên này thú nhân thống lĩnh, cả người tỏa ra cuồng bạo khí tức. Đây là một luồng tức giận, còn có một luồng dã man hung tàn sát cơ, nhằm vào Lâm Dật chờ người sát lục chi ý. Giết, trong phút chốc, Chử Phi Hổ chờ người lập tức tỉnh ngộ, dồn dập lui tới trong rừng rậm, triển khai giết chóc, mà Khương Ngọc Nghiên chờ người tuy rằng lo lắng Lâm Dật tình huống, nhưng không được không lùi về sau ra nơi đóng quân, tiến vào rừng cây liên hợp Chử Phi Hổ chờ người đối địch. Đại tỷ, hắn làm sao bây giờ? Một cô thiếu nữ sắc mặt lo lắng, vô cùng sốt ruột, chính nắm một cây đồng thau chiến mâu, muốn đi tới trợ giúp. Đây là các nàng ân nhân à? Giờ khắc này không đi trợ giúp, trong lòng khẳng định khó chịu chết rồi. Mà tên thiếu nữ này, chính là bị thương coi trọng nhất thiếu nữ. Giờ khắc này hoàn toàn khôi phục đều là dựa vào này trăm năm mật ong. Hiện tại, nhìn thấy ân nhân bị ngược đánh bay đi, sốt ruột liền muốn xông tới, lại bị ngăn cản, bình tĩnh, chúng ta đi qua cũng không cách nào hỗ trợ. Trước tiên đối phó này quần tú nhân, Khương Ngọc Nghiên biểu hiện bình tĩnh cực kỳ, nội tâm tuy rằng lo lắng, lại biết cái gì là nặng nhẹ, nàng không chần chờ, dẫn đội ngũ lùi về sau, cùng một bên Chử Phi Hổ chờ người liên hợp, đồng thời đối kháng này hơn 30 tên thú nhân, những này thú nhân thân thể cao to, sức mạnh hung hãn, cùng với các nàng mạnh hơn một lớn tiết, như một cái không được. Toàn bộ đều phải táng thân ở đây. Các anh em, lão đại ở cùng này thú nhân đầu lĩnh xé giết. Chúng ta không thể mất mặt. Giết cho ta, Chử Phi Hổ sắc mặt hung hãn. Hống một tiếng bên dưới. Này một đám nguyên bản có chút sợ sệt đội viên dồn dập bị kích thích lên cả người tinh lực. Bọn họ đều là một đám hung hãn chủ. Giờ khắc này Lâm Dật đơn độc đối địch kinh khủng kia thú nhân thống lĩnh. Như bọn họ còn không dám giết địch, thật sự có chút xấu hổ. Bọn tỉ muội, giết, Khương Ngọc Nghiên khẽ kêu một tiếng. Một thân áo giáp lấp lóe, anh khí mười phần, nàng trước tiên phóng đi. Tốc độ rất nhanh, nhấc theo một thanh sắc bén cốt kiếm hướng trước tiên một tên thú nhân giết đi. Sau đó, người hai phe mã trong nháy mắt vọt tới đồng thời. Đại chiến thảm liệt mở ra. Này một hồi loài người cùng thú nhân đại chiến, đến cùng ai có thể đứng ở cuối cùng? Đối với này, Lâm Dật chính mình cũng không hề chắc, lúc trước gặp phải này một đám mấy trăm thú nhân, này vẫn là dựa vào bọn họ đội ngũ to lớn cùng sức mạnh cường hãn mới giết sạch thú nhân đạt được thắng lợi, mà lần này, chỉ có Chử Phi Hổ cùng Khương Ngọc Nghiên hai cái tiểu đội, mới hơn 30 người mà thôi. Hơn nữa, mạnh mẽ nhất hai người, chính là từng người đầu lĩnh, cũng là 1000 cân sức mạnh, này vẫn là dùng hơn 100 năm mật ong sau tăng cường 50 cây di mới đạt đến. Đối với bên này xé giết, Lâm Dật thương mà không giúp được gì, chính mình cũng có chút khổ sở đây, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên này thú nhân mạnh mẽ như vậy, sức mạnh hung mãnh không nói, còn cưỡi một con cường hãn khủng lang. Để hắn cảm giác được cực kỳ áp lực nặng nề, thật mạnh, sức mạnh của ta không kịp. Lúc này, Lâm Dật chật vật tránh né, từ bụi mù bên trong lao ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, này một vị ngang nhiên thô bạo bóng người. Đây chính là thú tộc sói kỵ, sức mạnh cùng tốc độ vô cùng hung mãnh, mà này một tên thú nhân, ngồi cao khủng lang bên trên. Tỏ rõ vẻ lập lòe dữ tợn hung quang, hắn đối với nhân loại trước mắt, thực sự cảm giác được cực kỳ sự phẫn nộ, một thoáng sẽ chết mười mấy tên thú nhân, vẫn bị đánh lén thiêu chết, đây là một loại cừu hận, càng là một loại sỉ nhục, chỉ có giết chết hắn mới có thể cọ rửa này cỗ cừu hận. Đối với những này thú nhân mà nói, loài người chính là đem ra nuôi ăn, có thể lại vẫn phản kháng. Thực sự không cách nào không tức giận, chết đi, thú nhân gào thét, vật cưỡi chạy như bay đến, thân thể cao lớn nhảy một cái bay qua hơn 10 mét. Liền muốn vồ giết hạ xuống, này không chỉ có là khủng lang vồ giết, còn mang theo thú nhân khủng bố công kích, chính là giờ khắc này Lâm Dật đều không thể chính diện chống lại. Ầm, bùn đất bay ngang, có đá vụn tung tóe, mặt đất bị nổ ra một cái hố to đến, mà Lâm Dật bóng người tuy rằng chật vật, cũng đã tránh thoát khỏi đi, không có bị thương tổn, khá tốt, thế nhưng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mình phải nghĩ biện pháp trước hết giết đi đầu kia khủng lang. Bằng không hắn đem không cách nào đạt được thắng lợi, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn, đùng, giờ khắc này, này một con khủng lang lại một lần vồ giết, lần này tốc độ càng mãnh liệt, mà tên kia thú nhân sắc mặt dữ tợn, răng nanh tùm, con mắt lập lòe tàn nhẫn hung quang, phảng phất sau một khắc Lâm Dật sẽ đầu nứt toác mà chết. Chín thương hợp nhất, trong lúc nguy cấp, mắt thấy thú nhân công kích tới người, Lâm Dật nhưng hét lớn một tiếng, cả người tinh lực lan lộn, một luồng sức mạnh vĩ đại từ bên trong thân thể bị nổ đi ra. Chiến mâu mang theo không gì sánh kịp uy thế xuyên tới. Khiếu, không khí gào thét, bị một cây sắc bén chiến mâu xé ra một đạo chân không. Mũi mâu phun ra nuốt vào ba tấc phong mang, quanh thân lập lòe từng tia kinh người hồ quang. Trong nháy mắt xuyên thủng mà qua, chỉ thấy, phong mang lóe lên, khanh keng một tiếng, có sắc bén hàm răng đổ nát tung tóe. Sau đó, xì một tiếng, to lớn khủng lang thân thể cứng ngắc, miệng bị một cây sắc bén chiến mâu cho xuyên thủng, miệng đầy răng nanh nương theo huyết dịch phun ra tung tóe. Đòn đánh này, ngưng tụ Lâm Dật sức mạnh toàn thân, trong nháy mắt rót vào ở chiến mâu bên trên, hình thành sức mạnh kinh khủng, đem con này to lớn khủng lang trước tiên thuấn sát tại chỗ. Thế nhưng, hắn là giết chết khủng lang, nhưng là còn có một tên thú nhân tồn tại, chính vung vẩy cốt mâu đánh đến trước mặt, ầm ầm một tiếng, Lâm Dật thậm chí không kịp đánh xuất chiến mâu, cả người liền bị đập trúng, thân thể bay ngang thổ huyết. Đập xuống ở 30 mét ở ngoài, xì xì, Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, mãnh phun một ngụm máu, lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, đối diện này một tên thú nhân bị hất bay hạ xuống. Cả người quăng ngã cái lớn bổ nhào, lúc này mới phẫn nộ đứng lên đến, này thú nhân sắc mặt khó coi, muốn nhiều âm trầm liền nhiều âm trầm, dường như muốn chảy ra nước. Hắn con mắt hung quang lấp lóe, nhìn chằm chằm đã bị giết chết vật cưỡi. Nội tâm lửa giận không thể chỉ huy bộc phát ra. À, ta muốn ăn sống rồi ngươi. Này thú nhân sắc mặt điên cuồng, xoay người rít gào liên tục, tuyên bố muốn ăn sống rồi Lâm Dật cái tên này. Hết cách rồi, đây là hắn đắc ý nhất vật cưỡi à. Nắm giữ khủng lang làm thú cưỡi, không phải là đơn giản như vậy. Mà hiện tại, âu yếm vật cưỡi bị giết, tự nhiên lệnh này thú nhân điên cuồng cực kỳ. Hắn gào thét như sấm, bóng người ầm ầm vọt tới, vung vẩy to lớn cốt mâu, phải đem Lâm Dật đánh thành trọng thương, sau đó nuốt sống sống yết, một luồng sóng gió đập vào mặt, sát cơ tới người, đây là một loại nguy cơ tử vong. Mà giờ khắc này, Lâm Dật hai tay bên trong, nhưng không có vũ khí tại người. Chiến mâu còn ở khủng lang trong thân thể, chưa kịp nhổ ra, mà lúc này, chính là muốn từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra vũ khí cũng đã không kịp. Căn bản là không có cách ngưng tụ sức mạnh chống đối. Duy nhất có thể làm chính là dùng một đôi nắm đấm mơ siêu, để ngươi nếm thử. Ta sát quyền uy lực, trước một lần một quyền giết chết một tên thú nhân thống lĩnh. Hiện tại như thế có thể giết ngươi. Lâm Dật rộng rãi đứng lên, sắc mặt lạnh lẽo, nội tâm mãnh liệt vô biên sát cơ rốt cục cuồn cuộn phun trào mà ra. Ầm ầm bao phủ bốn phía, khí thế dọa người, phảng phất một con cổ lão hung thú ở thức tỉnh. Hết chương.